là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, tựa như ảo mộng dị sắc đồng cầu đặt mua. Hạm trưởng chết rồi, nhưng là ngàn ngàn vạn vạn Alpha đế quốc phi thuyền vũ trụ. Còn có một chiếc sắt thép đại lục vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Chính hỏa tốc trên đường đi địa cầu. Nếu để cho Alpha hạm đội của đế quốc giáng lâm, không hề nghi ngờ, lấy địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật, khẳng định là không cách nào ngăn cản Alpha hạm đội đế quốc. Đến lúc đó, địa cầu gặp phải khả năng không chỉ là đơn giản thiên tai, càng nhiều còn có đến từ ngoài hành tinh cao đẳng văn minh xâm lấn. Đây hết thảy, toàn bộ thắt ở một con lười biếng mà cao quý mèo trắng trên thân. Mèo ô, mèo trắng ngáp một cái, lộ ra miệng bên trong răng nhọn, sau đó đứng dậy đứng tại ghế lái chỗ ngồi trên đầu. Hướng về phía trước nhảy lên, đánh tới phi thuyền vũ trụ khoang điều khiển vách tường kim loại. Mắt thấy liền muốn đâm đến đầu rơi máu chảy. Mèo trắng thân hình, vậy mà lại xuyên tường thuật, xuyên thấu qua đi. Hạm trưởng đại nhân, may mắn còn sống sót, Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Liều mạng kêu gọi hạm trưởng, mà hạm trưởng của bọn họ đã chết tại mèo trắng, miệng hạ. Không có linh hồn thể xác, sụi lơ tại điều khiển chỗ ngồi. Các ngươi mau nhìn, lúc này, vũ trụ diệt thần mẫu hạm cầu tàu thất, một thành viên kinh hô ra, đám người xuyên thấu qua cầu tàu thất ngắm cảnh cửa sổ. Nhìn về phía thâm thúy mà vũ trụ tối tăm không gian. Biểu tình của tất cả mọi người, toàn bộ trở nên đặc sắc vạn phần, không cách nào hình dung. Chỉ gặp trong vũ trụ, một đôi mỹ lệ mà mộng ảo mắt mèo, hiện lên ở địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa, giống như là trên trời rơi xuống màn hình, ngăn tại hạm đội phía trước, như mộng ảo xanh biếc cùng u lam, như là hai viên hoa lệ nhất mỹ lệ, từ lam bảo thạch cùng phỉ thúy hình thành hành tinh, vắt ngang ở nơi đó. Nhưng mà, trên thực tế, kia là một đôi dị sắc đồng mắt mèo, to lớn vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Từ hỏa tinh vị trí nhìn ra xa, xanh thảm địa cầu lớn nhỏ, giống như biến thành dị sắc đồng mắt mèo đồng tử. Trời ạ, quá đẹp, kia là thần minh sao? Cái này chính là trong truyền thuyết thần minh sao? Sinh mệnh quan tòa ở trên, ta nhìn thấy thần minh rồi. Sinh mệnh quan tòa nhất định tồn tại, đệ thất giai cấp sinh mạng thể thật tồn tại, thần minh là tồn tại, tinh không bên trong, Alpha hạm đội đế quốc, tất cả binh sĩ, toàn bộ thấy được mèo trắng huyễn hóa tại vũ trụ ở giữa dị sắc đồng. Trên thực tế, trùng tinh trùng thần, chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, bất quá Alpha đế quốc cao tầng phong tỏa tin tức. Cho nên Alpha đế quốc đại bộ phận vẫn không biết chân thần tồn tại. Đồng thời, có không ít Alpha đế quốc cao tầng cảm thấy trùng thần thật sự là quá xấu xí, không xứng đáng chi vì chân thần, xưng là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Cứ như vậy, theo một đôi dị sắc đồng mắt mèo hiển hiện, còn có một tiếng mèo ô, mèo kêu quanh quẩn tại Alpha hạm đội của đế quốc, tất cả mọi người vang lên bên tai. Nguyên lai, đây là thần minh thanh âm. Ta có thể nghe được thần minh thanh âm. Thật sự là quá vinh hạnh. Alpha đế quốc vạn tuế. Sinh mệnh quan tòa vạn tuế. Trong chốc lát, tất cả Alpha hạm đội đế quốc binh sĩ linh hồn, toàn bộ bay ra ngoài, bị mèo trắng một ngụm nuốt mất. Bọn hắn toàn bộ tại an tường bên trong chết đi, mà những thứ này hạm đội cũng đã trở thành trong vũ trụ phiêu lưu, rác rưởi, biến thành vũ trụ tinh hải một đám u linh quỷ thuyền. Mèo trắng một mình tiêu diệt Alpha đế quốc xâm phạm hai chi vũ trụ diệt thần mẫu hạm về sau, đánh một cái ngáp lười biếng, giống như là khốn khốn ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Một mặt lười biếng chạy về địa cầu. Lúc này, Địa cầu, Bắc Cực, Lý Dạ Huyền một quyền đánh nổ Anubis, Hades, Diêm Ma các loại ba tôn ngụy thần về sau. Về tới Bắc Băng Dương, một lần nữa tìm tới Đại Hung Chi Vật trước đó ngủ say 33 trọng trấn thiên quan. Đại Hung Chi Vật tự hành xé ra lồng ngực, lấy ra sinh mệnh bản nguyên cho Lý Dạ Huyền về sau. Hắn liền phi hôi yên diệt, đợi đến Lý Dạ Huyền trở về lại tìm Đại Hung Chi Vật. Đã tìm không thấy nửa điểm bóng dáng, bởi vì Đại Hung Chi Vật sinh mệnh bản nguyên nguyên nhân. Lý Dạ Huyền đáy lòng có một loại suy đoán, cho nên hắn muốn tìm được 33 trọng trấn thiên quan. Sau đó đạt được một điểm manh mối, Bắc Băng Dương mặt biển nâng lên, sóng cả mãnh liệt, dòng nước hỗn loạn. Ngay cả cự vô phách chiếc tử thần du thuyền đều giống như một chiếc thuyền con tại hải dương vòng xoáy khổng lồ bên trong xoay một vòng. A, tìm được. Lý Dạ Huyền cúi người bay xuống tại chiếc tử thần du thuyền bên cạnh, tìm được 33 trọng trấn thiên quan. Chiếc quan tài đá này rất thần dị, quan tài thể cùng nắp quan tài gom lại cùng một chỗ, phong bế trình độ rất tốt, cũng không để cho Bắc Băng Dương tràn lan nước biển bao phủ tưới tiêu đi vào. Lý Dạ Huyền đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem 33 trọng trấn thiên quan mò, sau đó về tới chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên. 33 trọng trấn thiên quan, Đại Hung Chi Vật, sẽ là ngươi sao? Diệp Phàm, ta, sẽ là Diệp Phàm sao? Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào cái này miệng nhìn cổ phác mà nặng nề thạch quan. Ánh mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Chính hắn, thật chẳng lẽ chính là vô cùng thần bí. Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất Diệp Phàm sao? Tin tức như vậy, thật sự là quá khiếp sợ. Lý Dạ Huyền từ đầu đến cuối không thể tin được, cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn chính là hạng nhất Diệp Phàm. Cái kia sống qua 899 ngày thần thoại, nguyên lai chính là mình. Chính mình chính là thần thoại sống. Tóm lại, Lý Dạ Huyền là mang theo các loại phức tạp cảm xúc, đưa tay chậm rãi đẩy ra 33 trọng trấn thiên quan nắp quan tài, sau đó thăm dò đi vào. Trong thạch quan nhìn rất phổ thông, không có cái gì. Nhưng là lấy Lý Dạ Huyền bây giờ nhục thân cảm giác, nhạy cảm bắt được một ít khó lường vật chất lưu lại. Đại khái là Đại Hung Chi Vật đã sớm đem 33 trọng trấn thiên quan thần gì cho tiêu hao hầu như không còn đi. Ngoặc kép, không có cái gì. Lý Dạ Huyền có chút không hiểu mất mát, lại có chút may mắn, lo được lo mất. Coi là có thể tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong tìm tới một điểm manh mối, không nghĩ tới trong thạch quan rỗng tuếch, Đại Hung Chi Vật không có cái gì lưu lại. Thôi được, ta đến cùng phải hay không Diệp Phàm? Đại Hung Chi Vật có phải hay không Diệp Phàm nhục thân đều đã không quan trọng, như vậy tùy gió đi thôi. Lý Dạ Huyền chuẩn bị đáp lên nắp quan tài để chuyện này có một kết thúc. Đột nhiên, Lý Đêm, Sao Tiền Triệu, Huyền nắp hòm đóng động tác hơi cứng đờ, vội vàng đưa tay tại trong thạch quan bên cạnh biên giới sờ một cái. Vậy mà phát hiện một cái lỗ khảm chữ, lỗ khảm bên trong kẹp lấy một cái gì hình hộp chữ nhật đồ vật. Bị Lý Dạ Huyền móc ra xem xét, lại là điện thoại. Ai điện thoại? Cái điện thoại di động này. Phải chăng có thể vì Lý Dạ Huyền để lộ Đại Hung Chi Vật thân phận? Chẳng lẽ đây là Diệp Phàm điện thoại sao? Lý Dạ Huyền suy đoán, chỉ xem điện thoại di động tạo hình, bốn phía là thật to bạch một bên, cùng bây giờ trên thị trường phổ cập cùng lưu hành toàn diện bình phong điện thoại hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là lạc hậu nhiều năm điện thoại kiểu dáng. Cho nên chỉ từ trên điện thoại di động tới nói, mấy năm trước, ra, điện thoại, thời gian đốt, cùng Diệp Phàm thân phận tựa hồ ăn khớp, nhưng cụ thể có phải hay không Diệp Phàm điện thoại, có còn cần Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại nhìn xem, mới biết được một đến tột cùng. Lý Dạ Huyền mang theo tâm tình thấp thỏm, ấn xuống điện thoại bên cạnh khóa. Kết quả, cần giải tỏa mật mã. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.